500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, có người muốn hại ta. Sáng tinh mơ, Chu Du đang định ngày hôm nay đi ra ngoài câu cá thời điểm. Liền nhìn thấy dưới lầu John vợ chồng đang ở khuân đồ. Chu Du ở trên thang lầu sau khi thấy liền lại về trong nhà rồi. Hắn cảm giác mình xuống đối thoại với bọn họ thời điểm. Luôn cảm giác tâm lý rất hoảng. John cũng chú ý tới lại từ trên thang lầu rời đi Chu Du. Đối với người nước ngoài này, John cảm giác rất không tốt. John rất kỳ quái chắc loại này mỹ nữ vì sao lại tìm Chu Du loại này bạn trai. Chu Du rất không tốt. Hắn lớn lên gầy yếu. Gợi cảm âm u mềm yếu. Hơn nữa còn là một người ngoại quốc. John không chỉ một lần ở trong lòng nghĩ. Chính mình tiểu nhi tử nếu có thể có như vậy bạn gái. Thật là tốt biết bao. Nếu như nói chắc cùng Chu Du còn chỉ là để John cảm thấy đáng tiếc cùng không rõ lời nói. Như vậy nếu là John biết mình con gái cùng Chu Du nửa đêm lén lút lên giường lời nói. Chỉ sợ là sẽ phải cầm lấy bắn lợn rừng súng trường nhắm ngay Chu Du. Chu Du xuất phát từ tâm lý áp lực. Cũng không muốn ở trong nhà này cùng Leona làm cái gì. Hắn bản thân liền là loại kia vô pháp từ hắc ám cùng cõng đức bên trong cảm bị kích thích cùng. Sung sướng tính cách, chỉ là Leona cảm thấy chắc cùng Chu Du quá thân mật rồi. Nhất định phải qua tham gia trò vui. Chu Du vì không bị người phát hiện cũng không dám lớn tiếng hô hoán. Trở lại trong nhà thời điểm, Chu Du nhìn thấy đang ở chơi điện thoại di động Trác. Trác là một cái yêu thích thời thượng người. Cũng truy cầu phẩm chất cao sinh hoạt cùng hàng xa xỉ. Chỉ là làm bảo tiêu cùng quân nhân. Bình thường không có biểu hiện ra phương diện kia đặc chất. Người nước ngoài cũng chơi điện thoại di động. Cũng có rất nhiều từ sáng đến tối đều soạt điện thoại di động. Hoặc là chờ mong người khác comment. Quan tâm like nam nam nữ nữ. Đương nhiên cũng khẳng định thiếu không được dưới lầu John vợ chồng loại kia sẽ lải nhải cha mẹ. Trác nhìn thấy Chu Du trở về rồi. Liền nhìn sang nói rằng. Ngày hôm nay có tính toán gì? Ra đi xem phim. Chu Du vốn muốn đi câu cá. Sau khi nghe liền nói. Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền đi thôi. Vừa lúc ở bên ngoài phòng ăn cơm. Trác cấp tốc đứng lên. Ý kiến hay. Nhà này thức ăn cũng không tốt. Chu Du lại nói. Chúng ta thuận tiện đi mua một ít quần áo đi. Y phục trên người xuyên chừng mấy ngày rồi. Ngươi có muốn hay không cũng mua chút quần áo mới. Đương nhiên. Trác kích động nói. Nếu như là miễn phí lời nói. Vậy thì càng tốt rồi. Chu Du lộ ra mỉm cười. Đương nhiên miễn phí. Trác cấp tốc đem điện thoại di động đặt ở trong túi quần. Vậy còn chờ gì? Chúng ta lên đường đi. Chu Du đi tìm một hồi Leona. Leona đang ngủ. Bị Chu Du hỏi dò có muốn hay không đi trong thành xem phim đi dạo phố sau. Rất quả đoán liền đáp ứng rồi. Cho dù là ở nhà, Leona cũng không có quên chính mình là Chu Du tư nhân chuyện của bảo tiêu. Ba người hơi hơi rửa mặt liền chuẩn bị đi trong thành. John tức giận nói, Leona, ngươi nên là trong nhà làm chút chuyện rồi. Chúng ta đang ở dọn nhà. Nguyên bản lão John là cố ý muốn lưu lại nông trường này. Thế nhưng hai ngày nay hoặc là máy thu hoạch đâm chết người. Hoặc là chính là có máy bay từ phụ cận đi ngang qua thời điểm nổ tung rồi. Ở loại này vận rủi dưới ảnh hưởng. Mọi người liền quyết định dọn nhà đến trong thành đi. Dọn nhà là một loại chuyện rất phiền phức. John nhà nhân thủ cũng không đủ. Lúc này nhìn thấy Leona lại muốn đi ra ngoài chạy loạn. Tức khắc liền hy vọng nàng có thể vì trong nhà làm chút chuyện. Chu Du không biết Leona là như thế nào cùng người trong nhà giải thích. Hắn cũng không muốn nghe Trác phiên dịch. Đồng thời cũng không hỏi dò Leona chuyện này. Ở lái xe rời đi nông trường thời điểm. Chu Du liền bắt đầu suy nghĩ rồi. Một người đàn ông cùng một người phụ nữ làm loại chuyện kia. Cần trưng cầu đối phương cha mẹ đồng ý không? Thật giống là không cần. Trên căn bản chuyện như vậy chỉ cần tình yêu nam nữ là có thể rồi. Nhưng là vừa nghĩ tới đối phương cha mẹ hoa mười mấy năm nuôi lớn một đứa bé. Loại này hài tử bởi vì tiền cùng những khác vật chất nguyên nhân phục vụ với người khác. Chu Du liền cảm giác mình rất không tốt. Chu Du đều là sẽ thường thường tính xem kỹ chính mình. Mỗi lần làm chuyện bậy thời điểm đều sẽ cảm giác mình rất không tốt. Rất xấu. Nếu như có người có thể vẫn làm nội tâm hắn biết là sai. Thế nhưng không cho là mình sai rồi. Đối thương tổn người khác cũng không để ý chút nào. Kia loại người này nhất định là người làm đại sự. Bởi vì đều là sẽ thường thường lương tri tỉnh ngộ. Chu Du làm chuyện gì đều chịu đến đạo đức ràng buộc. Vô pháp trở thành loại kia làm đại sự tình người. Chu Du trước sau cho là mình là không đạo lý một phương. Hắn không giống như là một ít người. Dù cho là làm sai chuyện cũng sẽ cảm giác mình có lý. Tổng cảm thấy người khác hẳn là lý giải hắn. Chu Du ai cũng không lý giải. Hắn chỉ là phát hiện Leona là cha mẹ nữ nhi bảo bối. Sở dĩ trong lòng sản sinh nghi hoặc mà là vì sao trong nhà bảo bối, đến chủ nghĩa tư bản trong bộ đội, đến trong xã hội, liền từ từ đã biến thành một cái thương phẩm. Nếu như mỗi cái gia đình đều ở là xã hội cuồn cuộn không ngừng chuyển vận thương phẩm, như vậy gia đình có phải là chẳng mấy chốc sẽ hướng đi diệt vong rồi? Nhưng là không đúng. Chu Du cảm giác mình không đúng. Nơi này là đệ nhất thế giới cường quốc. Chính mình vì bọn họ lo lắng cái gì? Tuy rằng rất tò mò John biết mình nữ nhi bảo bối chân thực trải qua sau nghĩ như thế nào. Thế nhưng Chu Du không muốn biết những này. Hắn hiện tại cái gì đều không muốn nghĩ rồi. Cẩn thận ngẫm lại, Chu Du nghĩ đến chính mình nhận thức rất nhiều người. Nam nhân thì thôi. Coi như trong nhà biết những người này đi chơi gái cũng nhiều lắm là nói vài câu. Hoặc là làm bộ không biết. Nữ nhân lời nói. Cảm giác biết sau mọi người đều sẽ khó xử. Đều sẽ khó chịu. Liền ở Chu Du không nhịn được suy nghĩ lung tung. Không có chuyện gì tìm việc suy nghĩ không dám dùng sự tình lúc. Điện thoại di động vang lên. Chu Du nhìn sang. Cấp tốc liền quên vừa nãy ý nghĩ. Gọi điện thoại cho hắn người. Là một cái rất để Chu Du bất ngờ người. Quách Lôi, là ngươi sao? Quách Lôi rất nhanh nói rằng, là ta lại mở ra số điện thoại di động này. Tìm ngươi là nói cho ngươi một chuyện rất trọng yếu. Ta thu đến tình báo, gần nhất có người muốn giết ngươi. Chu Du bỗng nhiên cả kinh, cấp tốc đối với Leona hô, đem xe đứng ở ven đường. Rất trọng yếu điện thoại. Leona rất nhanh sẽ đem xe chạy ra khỏi đường cái. Đứng ở vừa yên tĩnh trên đường đất. Quách Lôi nói rằng, người bên kia có ai không? Chu Du giải thích nói. Đúng, là của ta hai cái bảo tiêu. Quách Lôi dò hỏi, là người của chúng ta? Chu Du hồi đáp, không phải. Quách Lôi rất nhanh nói rằng, vậy ta nói tóm tắt. Bởi vì ngươi trợ giúp một ít lão nhân kéo dài tuổi thọ quan hệ. Hiện tại rất nhiều người đều muốn giết ngươi. Chu Du sợ sệt cực kỳ. Vì sao? Vậy không phải ta làm a? Là California chuyện của Hoàng Đào. California Hoàng Đào cũng gặp phải phiền toái. Quách Lôi giải thích nói. California Hoàng Đào không có chuyện gì. Hắn năng lực không thần kỳ như vậy. Hơn nữa vẫn luôn là $100,000 đổi một ngày. Có vấn đề chính là ngươi. Hiện tại đòi mạng ngươi người đã không dưới ba cái thế lực rồi. Chu Du sợ sệt lợi hại. Cẩn thận dò hỏi. Ta không đắc tội người a. Rốt cuộc là ai muốn giết ta? Quách Lôi hồi đáp. Người trẻ tuổi. Chu Du không hiểu. Một mặt hoảng sợ hô. Mẹ nhà hắn. Vì sao a? Ta cũng là người trẻ tuổi a. Quách Lôi bất đắc dĩ nói. Người tạm thời trước không muốn về nước rồi. Cũng không muốn thừa đi máy bay. Ta cùng Quách Biệt gọi điện thoại tới. Hắn nói bên cạnh ngươi có ba cái người rất lợi hại. Không cần lo lắng ngươi an toàn. Chu Du một mặt khổ bức nói rằng. Ba người kia đúng là lợi hại. Thế nhưng bọn họ chọc nhiễu loạn thủ đoạn cũng làm cho ta sợ sệt. Ta thật không muốn để cho ba người bọn hắn bảo vệ ta. Quách Lôi nói rằng. Ta cũng không có thập toàn nắm chặt ở các trường hợp dưới bảo vệ ngươi chu toàn. Nếu như ba người kia không đúng ngươi tạo thành cái gì nguy hại lời nói. Vẫn là để cho bọn họ tới hỗ trợ đi. Thực sự không được lời nói. Ta đi ngươi bên kia bảo vệ ngươi một trận. Chu Du cấp tốc nói rằng. Không cần, ta đem ba người bọn họ gọi đến đây đi. Ba người bọn họ cũng không chuyện làm. Ta chủ yếu là lo lắng bọn họ năng lực quá mạnh. Gặp phải chuyện lớn, Quách Lôi đã có một cái đại thể hiểu rõ rồi. Nói rằng, không sao, bọn họ trêu đến sự tình càng lớn, ngươi liền càng an toàn. Có chút người chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Bọn họ nếu là chắc chắn từ lão nhân nơi đó đoạt tới quyền lợi, dĩ nhiên là sẽ không đem đầu mâu đối với ngươi rồi. Ngươi chỉ cần biểu diễn ra bọn họ không đắc, tội được sức mạnh, bọn họ dĩ nhiên là biết ai không nên dây vào rồi. Chu Du y nguyên là rất sợ sệt, nhưng là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Ta sợ người ở ta không nhìn thấy bên trong góc đối với ta hại ngầm a. Quách Lôi không biết Chu Du chuyện bên này. Chu Du đối bằng hữu của chính mình cũng không nắm chắc. Quách Lôi nói rằng, đúng là phải cẩn thận một ít. Ba người kia có thể đỡ đạn sao? Chu Du khổ bức nói rằng, không biết, ta trước tìm bọn họ hỏi một chút đi. Quách Lôi, tốt lắm, nếu là không được lời nói ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Có thể lời nói liền không cần liên hệ ta rồi. Được, chấm ngoặc kép, Chu Du rất phiền muộn cúp điện thoại. Leona cùng Trác đều thật lòng nhìn Chu Du. Các nàng nghe được Chu Du cùng bên kia đối thoại, cũng ý thức được phía bên mình xuất hiện nguy hiểm. Chu Du nhìn hai người một mắt, rất bất đắc dĩ nói. Tiếp tục lái xe đi. Chắc ngươi ngồi phía trước. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta tìm người giúp đỡ. Chắc rất nhanh đi ghế phụ. Xe cũng lại lần nữa bình thường phát động. Chu Du rất nhanh sẽ đem ba thần tướng gọi ra rồi. Bởi vì xe là đang di động. Sở dĩ xuất hiện tại xe bên ngoài ba thần tướng rất nhanh sẽ cho gọi ra từng người phong cách tọa kỵ. Quách Ngả là chống cái ghế bốn cái hầu tử. Hoàng Chân là bay lượn hỏa phượng. Lý Bí là một cái cửu vĩ hồ. Ẩn thân. Vào đội. Chu Du nhìn đến bên ngoài gánh cỗ kiệu chạy hầu tử. Nhanh chóng đối với ba người gọi một tiếng. Ba người rất nhanh sẽ ẩn thân rồi. Đồng thời phân tán ra. Duy trì khoảng cách an toàn. Chu Du một mặt khổ bức nói rằng. Có người muốn hại ta. Chấm ngoặc kép. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.